Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1032, chương 1032 LV60. Bị Triệu Diệu ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên. Triệu Tiết lập tức hoảng hốt. Thậm chí ngay cả vết thương trên người đau nhức đều bị sợ hãi tạm thời ép xuống. Thật sự là Triệu Diệu mang cho hắn áp lực quá lớn. Thậm chí giết chết Triệu Diệu mấy chục loại kế hoạch đều là Triệu Diệu chính mình sớm nghĩ tốt. Cái này khiến Triệu Tiết thực đang lo lắng Triệu Diệu có phải hay không còn lưu lại hậu thủ gì. Không có bị giết chết. Liền thấy trước mắt Triệu Diệu hơi hơi lóe lên. Đã xuất hiện tại Triệu Tiết bên cạnh. Sờ lên Triệu Tiết đầu nói ra. Khổ cực. Hô. Triệu Tiết lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng tiếp xuống liền hơi đỏ mặt. Nàng kém chút không có đem nước tiểu dọa cho đi ra. Hiện tại nín thật là khó chịu. Vậy liền nhanh điểm đi làm việc a. Còn có đừng quên đem ta đưa đến Lucy chỗ nào. Ta đau muốn chết. Nói Triệu Tuyết liền ngừng thời gian tạm dừng. Cả người trong nháy mắt yên tĩnh lại. Giống như một loại pho tượng ngừng ngay tại chỗ không nhúc nhích. Một bên khác Bạch Tuyền đi cổng không gian. Nhìn một chút đã đứng im Triệu Tuyết. Lại nhìn một chút Triệu Diệu hỏi. Làm xong. Ông chủ. Triệu Diệu nói ra. Ta đi. Bên này giải quyết tốt hậu quả giao cho ngươi. Nói. Triệu Diệu đã về tới mèo tinh phía trên. Sau đó đứng trở về vị trí cũ. Bằng vào mạnh mẽ trong trí nhớ cùng thể xác lực khống chế. Bảo trì chính mình quay trở về tới ngưng động thời gian lúc bắt đầu động tác cùng vị trí. Sau một khắc. Thời gian lần nữa chảy bắt đầu chuyển động. Hôi hôi nhìn trước mắt Triệu Diệu. Nhíu nhíu mày. Tại sao ta cảm giác. Người có chút không đồng dạng. Triệu Diệu một mặt chân chó cười nói. Có thể là hiện tại ta. Đối lông ngắn tông. Đối hôi hôi đại nhân ngài càng thêm trung thành đi. Hôi hôi dâu ria run nhúc nhích một chút. Nhưng cũng lơ đễnh. Hắn đối tại năng lực của mình quá tự tin. Đối mặt một cái ý thức lực không bằng chính mình nhân loại. Còn mình xác chúng năng lực của hắn. Thực sự rất không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế là suy nghĩ một chút. Hôi hôi nói ra. Vậy thì tốt. Tiếp xuống ta sẽ đem năng lực ban cho ngươi. Ngươi có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu đi. Chẳng qua nếu như nhịn không được. Ngươi nhưng là sẽ chết. Tới đi. Một bên con mèo nhóm toàn đều tò mò nhìn Triệu Diệu cùng hôi hôi. Bì bì một mặt khẩn trương. Cái tên này cũng đừng thật thành công a. Bằng không thì ta không phải không phương pháp làm hắn rồi. Á tinh thầm nghĩ đến. Một cái bị ta liếc mắt chừng chết nhân loại. Cũng có thể đi đến một bước kia sao. Mạch mạch, ta băng vệ sinh. Triệu Diệu cũng mang theo khẩn trương mà nhìn trước mắt hôi hôi. Đối phương dù sao cũng là LV72 siêu năng mèo. Hắn cũng không biết có thể hay không có vấn đề gì. Một khi phát sinh vấn đề gì lời nói. Hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể mở ra ngưng động thời gian liền chạy. Liền thấy trước mắt hôi hôi đụng đầu vào Triệu Diệu bắp chân trên quần. Trong nháy mắt một cỗ bàng bạc đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng liền tuôn ra mà đến. Qua trong giây lát bị Miêu Vương Tử lễ phục không ngừng hấp thu. Đến rồi. Triệu Diệu trong lòng giật mình. Lực lượng thật mạnh. Miêu Vương Tử lễ phục làm búc bỏ ra thời gian một năm mới thật không dễ dàng làm ra trang bị. Sớm đã không phải là đơn thuần quần áo. Mà là một loại vô hạn biến hóa cùng Triệu Diệu cộng sinh một thể tổ chức. Mà bây giờ đem Miêu Vương Tử lễ phục điên cuồng phun ra nuốt vào lấy hôi hôi lực lượng lúc. Triệu Diệu thể xác cũng sinh ra một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Đây là hắn lần thứ nhất thao túng Miêu Vương Tử lễ phục thu nạp siêu năng mèo lực lượng sau suất. Hiện áp bách, cảm giác khó chịu, hôi hôi vừa cười vừa nói. Thật có thể chống đỡ nha. Vậy liền tiếp lấy cầm đi. Dùng sức cầm, liều mạng cầm lấy đi. Có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Đem hôi hôi nói xong lời nói này lúc. Càng thêm mãnh liệt ý thức lực mãnh liệt mà đến. Thời gian dần qua, Triệu Diệu vậy mà cảm giác được Miêu Vương Tử lễ phục bắt đầu không chịu nổi. LV72 siêu năng lực, quả nhiên không phải dễ cầm như vậy. Triệu Diệu biến sắc, vội vàng nói, mau dừng lại, ta không chịu nổi. Chấm ngoặc kép. Hôi Hôi vẫn chưa thỏa mãn lui về phía sau mấy bước. Có chút thất vọng nhìn xem Triệu Diệu nói ra. So Phi Phi mạnh rất nhiều. Nhưng mà còn kém rất rất xa ta à. Cũng so ra kém Ánh Trăng. Ánh Trăng chính là Hôi Hôi thủ hạ mạnh nhất xứ đồ. Có thể thừa nhận được Hôi Hôi đại bộ phận lực lượng nhân loại. Mà Hôi Hôi hiện tại như vậy đánh giá Triệu Diệu. Đơn giản là Triệu Diệu Miêu Vương tử lễ phục chỉ đạt tới LV60. Lời tuy như thế, Hôi Hôi nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt vẫn là mang tới một tia thưởng thức. Dù sao như thế cũng đã là khó được nhân tài. Triệu Diệu thầm nghĩ, LV60, đây là Miêu Vương tử lễ phục hiện tại có thể tiếp nhận cực hạn sao? Chỉ sợ lại muốn dùng sức mạnh hóa thạch cường hóa về sau mới có thể biến mạnh hơn. Chấm móc lửng. Bì Bì nhảy dựng lên nói ra, ta đã nói rồi, cái tên này làm sao có thể là loại kia trăm năm khó gặp nhân tài. Mạch Mạch nghiêm túc nói ra, ra ra, cái kia đem Quang Vũ trả lại cho ta đi, ta có tác dụng lớn. Mạch Mạch lão ba nói ra, vẫn là cho ta dùng đi, thủ hạ ta vừa vặn thiếu người, đều bớt nói nhảm, cho các ngươi dùng tất cả đều là lãng phí. Hôi Hôi nói đến đây liền tức giận. Giận đến vỗ bàn nói, xem các ngươi những này ngốc mèo, ta bỏ ra nhiều thời gian như vậy dạy bảo các ngươi. Kết quả đừng nói tới ta cấp độ này, liền lục tinh, năm sao đều không có một cái nào. Nhìn một chút nhà cách vách hàng đêm, cùng Phi Phi ngươi cùng nhau lớn lên. Người ta từ nhỏ đã khắc khổ tu luyện, hiện tại cũng lục tinh. Một lũ ngu ngốc, ở đây con mèo nhóm trong nháy mắt rụt cổ một cái. Đều không nói. Hôi Hôi thỏa mãn nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Mặc dù không phải ưu tú nhất, nhưng mà cũng không tệ lắm. Ngươi tạm thời đi theo ta đi. Mạch Mạch ngẩng đầu lên hô. Ra ra, Quang Vũ là ta mèo nô. Lông ngắn tông bên trong. Coi như thượng đẳng mèo cũng không thể tùy ý cướp đoạt hạ đẳng mèo mèo nô. Đối mặt Mạch Mạch tiếng la. Hôi Hôi suy nghĩ một chút nói ra. Vậy ngươi cũng đi theo ta đi. Ngươi cùng ngươi mèo nô một mực tại cùng một chỗ. Ta cũng không coi là đoạt ngươi mèo nô á. Mạch Mạch trên mặt viết đầy bất mãn. Vậy ngươi muốn đi đâu a? Đương nhiên là về nhà. Hôi Hôi chuyện đương nhiên nói ra. Các ngươi cũng phải nhớ kỹ. Thân vì một con mèo. Muốn nhiều ở lại nhà. Đừng không có việc gì liền chạy ra ngoài. Cả ngày mù trộn lẫn. Ở lại nhà mới là chúng ta mèo tộc lãng mạn. Một bên Mạch Mạch lão ba nhắc nhở. Cha, ngươi tạm thời còn không thể về nhà. Ngươi muốn đi chiến trường tọa trấn a? Chúng ta cái kia mảnh phiến khu. Hôi Hôi một mặt bất đắc dĩ nằm xuống. Khinh bỉ nhìn xem Mạch Mạch lão ba nói ra. Nói cho cùng, còn không phải ngươi không thật lợi hại. Cả ngày còn muốn cha của mình ra mặt. Ta là ngươi liền đập đầu chết được rồi. Một bên Mạch Mạch mặc dù rất bất mãn, thế nhưng ngẫm lại vì băng vệ sinh cùng chuyện xưa, cũng liền định cùng Triệu Diệu cùng đi tác chiến phiến khu cùng với Hôi Hôi. Nhưng mà Hôi Hôi mặc dù ngồi đối diện trấn chiến khu không có hứng thú gì, đối với mình mới thu mèo nô vẫn là hết sức quan tâm. Cái loại cảm giác này, giống như là bắt một đầu nhỏ cực phẩm bì tạp khâu. Dự định thật tốt bồi dưỡng một chút. Nhìn một chút sẽ không sẽ rất lợi hại. Để cho ta nghĩ muốn. Chấm ngoặc kép. Hôi Hôi nhìn trước mắt Triệu Diệu nói đến. Người mới gia nhập không bao lâu đi. Kỹ năng số lượng thật là ít a. Muốn trước học thêm chút ý thức lực kỹ năng. Học mấy chiêu uy lực lớn điểm. Còn có thân thể cũng phải tăng cường. Bằng không thì thuộc tính cơ sở quá thấp. Muốn càng chịu đánh một chút mới tốt. Ở đây đúng lúc là không lông tông địa bàn. Để bọn hắn cho ngươi cường hóa một chút thân thể đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh. Em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.